Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 141. 141, cực phẩm lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An không phải nguyên thân, đối với mấy cái này thân thích thật đúng là không có gì tình cảm. Tại Kiều An trong trí nhớ, nguyên thân giống như đối với những người này cũng không có cảm tình gì, chính là vẫn tốt chứ. Lão sư còn có sư huynh sư tỷ đối ta đều rất tốt, sư huynh sư tỷ đều rất lợi hại, ta sẽ hảo hảo hướng bọn họ học tập. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta An An thật không tầm thường, không tầm thường a. Nhắc tới thế hệ tuổi trẻ bên trong, vẫn là An An nhất có bản sự. Nhìn xem cái này còn không có ra xã hội đâu, liền có thể bắt đầu kiếm tiền giúp đỡ trong nhà. Nếu là nhà chúng ta hai đứa bé cũng có thể có An An như thế hiểu chuyện, ta là nằm mơ đều có thể cười tình. Kiều An cô cô Kiều Yến nhìn xem Kiều An một mặt vui mừng nói. Kiều An, ha ha. Kiều An mặc dù chưa hề cùng Kiều Yến một nhà tiếp xúc qua, nhưng cũng từ nguyên thân trong trí nhớ biết, người một nhà này đều là vô lợi không dậy sớm tính tình, không có chỗ tốt sự tình bọn họ mới sẽ không làm đâu. Chỉ là nàng nhất thời không nắm chắc được, bọn họ phí cái này kình đập nàng nửa ngày mông ngựa đến cùng là muốn làm cái gì. Cha mẹ, ta cùng ca ca nơi đó liền không hiểu chuyện, người bình thường cũng không phải nói như vậy. Kiều Yến tiểu nữ nhi Triệu Thư Giao một mặt bất mãn nhìn xem mẹ của nàng. Kiều Yến có hai đứa con trai cả Triệu Tinh và con gái thứ Triệu Thư Giao, hai đứa đều 15 tuổi. Kiều Yến lúc trước chính là dựa vào đôi này bình rỗng phượng thai, để già Triệu gia người coi trọng một chút, tại Triệu gia kia là hết sức có lực lượng. Dù sao đầu năm nay nghĩ sinh ra một đôi long phượng thai này, đây chính là cùng không dễ dàng. Lão Triệu gia nhiều thế hệ như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua có long phượng thai. Bởi vì là bình rỗng phượng thai, ngụ ý lại tốt, Triệu Hiền Quý lão nương đối đôi này bảo bối kia là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trên tay sợ ngã, toàn bộ Triệu gia không ai địa vị có thể so sánh long phượng thai cao hơn. Từ nhỏ bị bưng lấy lớn lên Triệu Tinh cùng Triệu Thư Giao cũng không phải chịu được ủy khuất tính tình. Hai huynh muội còn nhớ rõ, mẫu thân Kiều Yến thường xuyên trong nhà nói bọn họ nhị cữu một nhà nói xấu. Nói bọn họ bùn nhão không dính lên tường được, cả một đời nghèo mệnh. Còn có biểu tỷ Kiều An, cũng là chưa từng bị Kiều Yến nhìn ở trong mắt. Hiện tại thình lình bị lấy ra cùng Kiều An đặt chung một chỗ tương đối, vẫn còn so sánh thua, cái này khiến long phượng thai như thế nào tiếp nhận. Người cầm miệng cho ta đi, về nhà lại cùng ngươi nói. Gặp các thân thích tất cả đều nhìn qua, Kiều Yến xấu hổ cười một tiếng, nhanh đi che nữ nhi miệng. Có mấy lời mình ở nhà nói một chút thì cũng thôi đi, tại bên ngoài cũng không thể tùy tiện nói. Nếu là trước kia, nghèo thân thích đắc tội cũng đã đắc tội rồi, nhưng hôm nay lúc này không cùng đi, nguyên bản bị nàng xem thường nhị ca một nhà, vẫn là có cần phải tiếp tục giao hảo. Dù sao Kiều Hải gia Kiều An là thật tiền đồ. Nghĩ đến Kiều An có thể tiến vào Tam Đại Viện, Kiều Yến liền vạn phần không phục. Rõ ràng nhà nàng hai đứa bé so với Kiều An nhưng ưu tú nhiều, làm sao thức tỉnh thiên phú cũng không phải là nhà bọn họ hài tử đâu. Kiều An cũng không biết Kiều Yến một nhà ý nghĩ, nàng đang nhìn phục vụ viên tiểu tỷ tỷ mang thức ăn lên đâu. Hôm nay Phùng Tố Mai nữ sĩ thế nhưng là một chút cũng không có hẹp hòi, điểm rau cải đều là giá cả không rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó được có thể ra một lần danh tiếng. Phùng Tố Mai đương nhiên không nghĩ đang ăn ăn phương diện rơi xuống hạ thành. Đến, rau cải đều lên đủ, mọi người mau ăn mau ăn. Kiều Hải chào hỏi mọi người dùng cơm, các nam nhân bưng chén rượu lên cụng ly, sau đó vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Lão nhị a, cha cùng mẹ vốn đang lo lắng các ngươi một nhà tương lai, hiện tại xem như yên tâm, cha về sau cho dù chết, cũng có thể minh mục. Kiều lão gia tử lau một cái mặt mo. Đột nhiên chảy xuống vui mừng nước mắt. Mấy đứa con cái tranh thủ thời gian an ủi lão nhân. Chính là đáng tiếc tiến vào Tam Đại Viện không phải Tuấn Tuấn cùng Tinh Tinh. Cái này nhập viện danh ngạch nếu có thể nhường lại liền tốt. Lão thái thái ăn miệng rượu, một mặt tiếc nuối nói. Mẹ, ngài lời này ta liền không vui nghe. Cái gì gọi là đáng tiếc không phải Tuấn Tuấn Tinh Tinh tiến vào Tam Đại Viện. Bọn họ vào không được là bọn họ không có bản sự. Cái này cùng nhà chúng ta An An có quan hệ gì? Ngài coi là Tam Đại Viện là muốn vào liền có thể tiến sao? Còn để danh ngạch, thật sự là buồn cười, danh sách này coi như nhà ta An An có thể để cho, hai người bọn họ không có thức tỉnh thiên phú người bình thường, có ý tốt đi vào sao? Phùng Tố Mai luôn luôn không sợ già phu nhân, dù sao nàng cùng lão thái thái một mực chính là mặt mũi tình, hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Lão nhị nàng dâu, con ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ta còn không phải là vì chúng ta lão Kiều nhà tốt, Kiều An một cái nữ hoa học nhiều như vậy bản sự làm gì, cuối cùng không phải là phải lập gia đình. Cái này tiến vào tam đại viện học tập cơ hội, dùng tại trên người nàng chúng ta lão Kiều nhà cũng không dính nổi chỗ tốt, còn không bằng cho Tuấn Tuấn cùng Tinh Tinh, bọn họ thế nhưng là nam hoa, tương lai trong nhà còn phải dựa vào bọn hắn. Lão thái thái tại trên trấn đợi đã quen, không có gì văn hóa, còn tưởng rằng cái này tam đại viện nhập học danh ngạch là có thể truyền cho người khác. Nhớ năm đó thôn bọn họ mà lại tuyển công nông thôn binh đại học danh ngạch thời điểm, không phải cũng có người đình lấy người khác có tên chán đi đọc sách. Năm đó có thể làm như vậy, tại lão thái thái nghĩ đến, hiện tại hẳn là cũng có thể làm như vậy. Về phần vừa rồi Phùng Tố Mai nói những lời kia, lão thái thái căn bản cũng không tin, còn tưởng rằng kia là Phùng Tố Mai không nghĩ nàng bảo bối cháu trai cùng ngoại tôn tốt, mới cố ý nói như vậy. Lão thái thái ở trong lòng thầm mắng Phùng Tố Mai không hiểu chuyện, không biết về đại cục suy nghĩ, tương lai nàng cùng lão nhị trăm năm về sau, thay bọn họ quảng bồn còn phải là chất tử, nữ nhi căn bản không đáng tin cậy. Mẹ, ngài chưa nói nữa, ta biết ngài là vì bọn nhỏ, thế nhưng là danh ngạch tựa như nhị tẩu nói, căn bản không thể để cho, chỉ có đã thức tỉnh thiên phú mới có thể tiến nhập tam đại viện, danh sách này căn bản là để không được. Thức tỉnh thiên phú tự nhiên là có thể được đến tiến vào tam đại viện cầu học cơ hội, thức tỉnh không được thiên phú, coi như ngươi được danh ngạch cũng vô dụng, bởi vì người ta trường học sẽ không thu một cái không có thiên phú người bình thường. Triệu Hiền Quý tranh thủ thời gian khuyên can lão thái thái nói thêm gì đi nữa. Lão thái thái cái hiểu cái không, cái khác nghe không hiểu, liền nghe rõ danh sách này thật đúng là không thể để cho. Ai, trường học này làm sao dạng này a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái thái còn trách lên trường học tới, không chút nào cảm thấy mình ý nghĩ có vấn đề gì. Muốn nói lời giống vậy, Phùng Tố Mai nói lại nhiều, đến lão thái thái trong lỗ tai đó chính là qua loa tắc trách, nhưng Triệu Hiền Quý nói ra, lão thái thái tùy tiện liền tin tưởng. Hừ, Phùng Tố Mai phùng hừ một tiếng, đối lão thái thái cảm nhận càng kém, liền liền Kiều Hải sắc mặt cũng không tốt. Nhà bọn họ khó được có công việc tốt, lão thái thái lại một lòng liền vì cái khác hai nhà hài tử suy nghĩ, căn bản không nghĩ tới hắn cái này nhị con trai, càng không quan tâm nữ nhi của hắn. Kiều Hải cái này tâm a, hiện tại là thật lạnh thật lạnh. Lão bà tử, người không hiểu liền thiếu đi nói hai câu, tốt đẹp thời gian, người nói những thứ này làm gì? Lão gia tử vỗ xuống bàn, một mặt tàn khốc đối lão thái thái gầm nhẹ. Lão thái thái mặc dù không phục, nhưng mắt nhìn nhà mình lão đầu sắc mặt, vẫn là ấy ấy không dám cãi lại. Lão nhị cô vợ trẻ, các ngươi mẹ người này chính là không học thức, mình liền yêu suy nghĩ lung tung, kỳ thật nàng không có gì ý đồ xấu, các ngươi đừng tìm nàng chấp nhặt. Lão gia tử nhìn xem hai vợ chồng, xấu hổ nói. Tấu chương xong, cách chương.